Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2103, chương 2104, Tội Nô. Huyết Hà cứ điểm, ở vào nhân ma chiến trường Bắc Bộ chiến khu Lạch Trong. Xung quanh thế núi liên miên, địa mạch hùng kỳ, hai bên sơn mạch xu thế hình thành một cái cự đại xu thế chậm chạp V hình chữ. Mà Huyết Hà cứ điểm liền ở vào cái này V hình chữ tận cùng dưới đáy. Xung quanh bên trong dãy núi có một con sông lớn ngang qua trong đó. Sớm nhất, con sông lớn này đến tên là Khóc Long Hà, bởi vì nó nước sông tại trong khe núi bôn đằng chuyển chuyển, mơ hồ có như thút thít thanh âm. Hà mạch vừa dài liền được xưng là Khóc Long Hà. Nhưng là vạn năm trước, nơi này đã từng phát sinh qua một trận đại hỗn chiến. Nhân ma song phương ở chỗ này đầu nhập binh lực, vượt qua ngàn vạn, sau cùng còn sống rời đi, còn không có một nửa. Từ đó về sau, thanh tịnh Khóc Long Hà nước sông liền mang theo một tia huyết sắc, nhất là ban đêm, không có ánh mặt trời chiếu sáng, trực tiếp tựa như là một đầu huyết hà. Dần dần liền lấy Huyết Hà vì xưng. Mà từ vạn năm trước này một trận sau đại chiến, nơi này ban đầu chỉ có thể trú quân 5 vạn Khóc Long Hà quân bảo, liền bị thăng cấp xây dựng thêm trở thành có thể dung nạp 30 vạn chiến sĩ Huyết Hà cứ điểm. Một mực tiếp tục đến nay, Huyết Hà cứ điểm toàn bộ đóng giữ khu Nam Bắc phòng tuyến 40 vạn dặm, đồ vật thọc sâu 10 vạn dặm. Dưới có 4 cái tiểu hình quân sự pháo đài, quân sự cứ điểm 16 cái, phong hỏa đài hơn 100 cái. Mà cái này 4 cái tiểu hình quân sự pháo đài ít nhất cần trú quân 1 vạn, mỗi cái quân sự cứ điểm trú quân ít nhất cần 1.000. Mỗi cái phong hỏa đài trú quân phù hợp 2 tiểu đội trung 100 người. Nói cách khác, vẻn vẹn hạ hạt quân sự kiến trúc ít nhất liền muốn phân phái đi ra gần 7 vạn người. Nếu theo 12 vạn đại quân biên viên mà nói, Diệp Chân trong tay binh lực lưu thủ cứ điểm cũng chỉ có 5 vạn người. Cái này binh lực liền 10 phần khẩn trương. Coi như theo Diệp Chân mục đích 20 vị trí đầu 2 vạn đại quân để tính, trừ bỏ 2 vạn quân dự bị, 20 vạn đại quân ít nhất phân đi ra 7 vạn. Lưu qua Huyết Hà cứ điểm còn có 13 vạn đại quân. Nếu có điểm tình huống, quân lực cũng là 10 phần khẩn trương. Huyết Hà cứ điểm 30 vạn chiến sĩ hạn mức cao nhất, không phải là không có đạo lý. Bất quá, một cái cứ điểm trú quân cấu thành có thể không đơn thuần là những thứ này, còn có tội nô. Đại Chu địa vực bao la vô cùng, hàng năm bởi vì các loại hành vi phạm tội bị xét nhà tộc Chu Xung làm tội nô người nhiều vô số kể. Đại Chu luật tại một số phương diện có chút khắc nghiệt, thậm chí có một cái phong quốc sở hữu bách tính đều bị làm tội nô tình hình, có chút tộc Chu tội danh, trừ người hệ, cái khác tộc nhân hệ thứ liền sẽ bị toàn bộ xung quân đến nhân ma chiến trường làm tội nô. Bị giáng chức tội nô người liền sẽ bị đày đi đến các đại chiến khu theo tình huống phân phối khác biệt địa phương. Tỉ như tuổi tác còn có thể nữ tính sẽ bị làm doanh kỹ, tướng mạo không tệ lại có chút vận khí có thể sẽ bị một số trong tướng lãnh cao cấp bảo vệ dưới đến đơn độc hầu hạ. Một mình hắn có thể hầu hạ bao lâu liền xem vận khí. Về phần nam tính, phàm là có chút tu vi đều sẽ bị xung làm tiền tuyến đội cảm tử, cũng chính là cái gọi là pháo hôi. Hơi có chút hy vọng là chỉ cần có cơ hội chém giết ma tộc liền có thể thoát khỏi tội nô thân phận, trảm thủ nhất cấp liền có thể phối phát cùng quân chính quy một dạng vũ khí trang bị, trảm thủ cấp 3 liền có thể rời đi đội cảm tử, sắp xếp giống như quân chính quy tử doanh, trảm thủ cửu cấp liền có thể triệt để rửa sạch tội danh, thoát khỏi tội nô thân phận, có thể lựa chọn tiếp tục tại biên quân hiệu lực, cũng có thể lựa chọn quay lại Đại Chu Nguyên Quán trở thành phổ thông người dân. Theo các quân sự tình đơn vị cấp bậc khác biệt, phối hữu tội nô số lượng cũng là khác biệt, mà tại cầm trong tay nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Phủ Quan Phòng Quân Ấn. Mang theo đại quân đi cả ngày lẫn đêm đi đường nửa tháng về sau. Diệp Chân bộ đội sở thuộc, rốt cục đến Huyết Hà cứ điểm. Huyết Hà cứ điểm lúc này trú quân đại quân, chính là một cái nhị đẳng xương trắng hầu. Tước vị còn cao hơn Diệp Chân tốt nhiều. Tại hai người dưới trướng nhân viên quan trọng tiến hành có thể nghiệm quân lệnh giao tiếp thời điểm. Diệp Chân cùng vị này xương trắng hầu tiến hành đơn giản nói chuyện với nhau. Cái này xương trắng hầu đã tại nhân ma chiến trường đóng giữ gần 11 năm. Hôm nay đợi đến Diệp Chân đến đây thay quân, có thể nói là mừng rỡ vô cùng. Bất quá, mừng rỡ trên nét mặt, vẫn như cũ khó nén nồng đậm vẻ mệt mỏi. Chúng ta cái này Huyết Hà cứ điểm, tuy nhiên vị trí cũng không phải là quá khẩn yếu, mà lại bởi vì thọc sâu nguyên nhân, cũng không phải là ma tộc chủ yếu tiến công tập kích mục tiêu. Nhưng là quy mô nhỏ quấy rối nhưng vẫn không có từng đứt đoạn. Hầu lúc đến, mang 36 vạn đại quân, bây giờ, có thể đi theo hầu trở về, chỉ có 23 vạn, chỉnh một chút 13 vạn huynh đệ mời. Xương trắng hầu im ắng giơ lên trước mặt hai chén rượu. Đầu tiên là đem bên trong một chén rượu nhạt vẩy vòng. Lúc này mới đem một cái khác chén ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Khóe mắt trong, có một giọt chọc lệ im ắng chảy xuống. Tại hắn khóe mắt đao ba trong khe rãnh mấp mô bên trong không ngừng lưu truyền. Một màn này, nhìn lấy Diệp Chân động dung không thôi. Xương trắng hầu đại quân, có lẽ không có cái gì hiển hách chi công, nhưng là, loại này im ắng thủ vững cùng hy sinh, mới là lớn nhất đáng kính nể. Mời, Diệp Chân cũng là trước đem một chén nước vẩy điện vẩy khắp nơi, mới lại uống vào khác một chén rượu nhạt, nhất là những phong hỏa đài đó cùng quân sự cứ điểm. Một điểm muốn nhiều phái binh viên, cẩn thận một chút. Kỳ thực liền Huyết Hà cứ điểm địa lý vị trí mà nói. Huyết Hà cứ điểm thân thể cùng những quân sự đó pháo đài trú quân. Ngược lại không có nhiều nguy hiểm. Nguy hiểm cũng là đóng quân nhân số có phần thiếu quân sự cứ điểm cùng phong hỏa đài. Xương trắng, hầu thuận miệng cho Diệp Chân nói ra. Quân sự cứ điểm cùng phong hỏa đài. Diệp Chân có chút không hiểu. Ma tộc bọn họ chỉ có tiến công phong hỏa đài cùng quân sự cứ điểm. Nhỏ như vậy quy mô quấy rối tập kích, có tác dụng sao? Cơ không có, vậy bọn hắn vì cái gì phải làm như vậy? Xương trắng hầu thần sắc có chút bi thương. Thực vật, có thể, quân công, tài phú, nô lệ, hoặc là vẻn vẹn chính là vì giết hại. Câu nói này nhượng Diệp Chân thần sắc đột ngột địa nghiêm một chút, dần dần, ma tộc tính, trong chớp mắt tựa như là giải phong một dạng, tại Diệp Chân trong lòng nổ tung. Diệp Chân những năm này, gặp được ma tộc, phần lớn đều là ma tộc bên trong quý tộc hoặc là hoàng tộc. Cùng bọn hắn tranh đấu thời khắc, Diệp Chân vô ý thức đem bọn hắn coi như nhân tộc đối đãi giống nhau. Thẳng đến xương trắng hầu câu nói này, mới khiến cho Diệp Chân nhớ tới ma tộc tính, mang theo trường nhạc công chúa tại ma tộc địa bàn lang thang lúc nhìn thấy chân thực trí nhớ. Nhân tộc, sở hữu ma tộc trong mắt, cũng là thực vật, cũng là tài phú, cũng là quân công, càng là cấp thấp ma tộc, yêu thích càng đến gần trước, cũng là coi nhân tộc là thành thực vật, theo ma tộc bên trong thuyết pháp. Nhân tộc huyết nhục chính là trên đời này lớn nhất ngon, ẩn chứa linh tính nhiều nhất thực vật. Tu vi càng cường đại nhân tộc, càng ngon, ẩn chứa linh tính càng nhiều. Trừ tu luyện bên ngoài, ăn người có thể để bọn hắn tu vi cấp tốc đề bạt, thậm chí ngay cả trí lực đều có thể phát sinh thuế biến. Điểm này cùng yêu tộc không giống nhau. Yêu tộc ăn người, ăn những phổ thông nhân tộc đó là vô dụng, chỉ có ăn những tu vi đó cường đại nhân tộc huyết nhục mới có thể tăng cao tu vi. Nhưng là ma tộc không giống nhau, dù là tu vi thất nhân tộc, để bọn hắn đề bạt không bao nhiêu tu vi, nhưng vẫn như cũ có thể khai hóa bọn họ linh trí. Vẻn vẹn điểm này, liền nhất định nhân tộc đối với ma tộc giá trị, cũng mới có ma tộc không ngừng nghỉ tiến công cùng chiến tranh. Thậm chí có đại chu sử quan chú ngôn, ma tộc từ lúc đầu thiên địa kịch biến lúc thuận thế xâm nhập thiên ngoại lai khách lúc xâm lấn. Chiến tranh bất luận, về sau nhân ma đại chiến, kỳ thực cũng là một trận thực vật tranh đoạt chiến, mà lại, kỳ thực, có chút phong hỏa đài, ngươi hoàn toàn có thể không trú quân, dạng này, là có thể tránh khỏi rất đại thương vong. Hầu dưới trướng chiến tử huynh đệ, có một nửa là đóng giữ phong hỏa đài huynh đệ, hầu nếu là sớm mấy năm liền dám làm như vậy, thương vong ít nhất có thể giảm bớt 1/3. Xương trắng hầu lại cho Diệp Chân nhất cái đề nghị. Đa tạ, Diệp Chân từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Tốt, bên này cũng giao tiếp hoàn tất. Hầu cái này chỉ huy đại quân rút lui. 11 năm, hầu cũng nên nghỉ ngơi một chút. Vừa chắp tay, xương trắng hầu liền đứng dậy. Ra lệnh một tiếng, đóng tại huyết hà cứ điểm 16 vạn đại quân lần lượt ra khỏi thành. Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân thì là lần lượt vào thành. Tiếp quản thành phòng, bất quá, giao tiếp cũng không có đơn giản như vậy. Còn có xung quanh quân sự pháo đài, quân sự cứ điểm, phong hỏa đài giao tiếp, đều cần chia ra từng cái tiến hành. Loại này giao tiếp, trọn vẹn tiếp tục nửa tháng, mới xem như triệt để giao tiếp hoàn tất. Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân xem như triệt để tiếp quản toàn bộ huyết hà cứ điểm phòng tuyến, cũng coi là chính thức bắt đầu hiệp phòng nhân ma chiến trường. Xương trắng hầu kiến nghị nghe vào là không tệ, nhưng là triệt để từ bỏ phong hỏa đài dự cảnh, Diệp Chân cũng không dám. Không phải Diệp Chân lá gan không đủ lớn, mà chính là giờ này khắc này nhìn chằm chằm Diệp Chân nhân quá nhiều. Diệp nếu thật là dám phạm sai lầm, lập tức liền sẽ có người tới tìm phiền toái. Từ bỏ một bộ phận phong hỏa đài dự cảnh, đối với người khác mà nói, cũng là nội bộ sự vụ. Đối Diệp Chân mà nói, khả năng này cũng là đại phiền toái. Bất quá, liền hiện tại mà nói, Diệp Chân trong tay, còn có mặt khác một cọc đại sự muốn làm. Tội nô. Toàn bộ huyết hà cứ điểm tội nô quản lý. Đại nhân, toàn bộ huyết hà cứ điểm, quân ta hết thảy tiếp thu 48.000 ta tội nô. Trong đó đầu bếp tạp dịch doanh kỹ hết thảy 8.000 ta. Tội nô doanh 34.000 người, chiến lực rất mạnh tử doanh 6.000 người. Trước đó, những này tội nô phân tán tại huyết hà cứ điểm cùng tứ đại quân bảo bên trong. Bây giờ đã theo mạng ngươi lệnh, toàn bộ tập trung đến huyết hà cứ điểm, liền chờ ngươi bảo cho biết. Liễu Phong nói ra, thân hình nhất chuyển, Diệp Chân liền mang theo Liễu Phong xuất hiện tại tập trung 48.000 tội nô trên giáo trường không. Đầu tiên, từ hôm nay trở đi, đầu bếp hết thảy không cần tội nô. Sở hữu đầu bếp nhất định phải từ ta Bắc Hải Thiên Lãng quân Nhi Lang làm. Trước kia tội nô đầu bếp hết thảy làm khổ dịch. Diệp Chân xuống trương một cái mệnh lệnh, Liễu Phong vung tay lên, lập tức liền có từng đội thuộc về Bắc Hải Thiên Lãng quân biên chế quân pháp binh sĩ đập ra, đem mấy ngàn tội nô cởi xuống đầu bếp chế phục, đuổi tới khổ dịch trong đám người, lăng lập ở trên không trung. Diệp Chân nhìn lấy tội nô cái trán tội nô ấn nhớ. Cái này tội nô lạc ấn, chính là tổ thần điện hạ bí luyện tội nô ấn nhớ. Ẩn chứa vô số ác độc vô cùng cấm chế. Chỉ cần đáp lần trước, cũng là tiên thiên thần hồn bên trong, cũng sẽ xuất hiện đồng dạng tội nô ấn nhớ. Mà lại chỉ cần đào thoát, tổ thần điện hạ đều có bí pháp tìm kiếm đến tung tích dấu vết. Cũng có thể thôi động nó bí pháp. một giới bên trong, nhượng nó trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Bất quá, cái này tội nô ấn nhớ lợi hại hơn nữa. Nó cũng là chết, mà người là sinh hoạt. Một tiếng lạnh xuống, Diệp Chân liền ngang nhiên hạ lệnh, truyền lệnh xuống, sở hữu tội nô đều một lần nữa đóng dấu chồng một lần rất linh điện tội nô ấn nhớ. Lời vừa nói ra, vừa rồi còn yên tĩnh chờ đợi hơn 4 vạn tội nô trong, lập tức liền sôi trào lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.